Con hỏi thầy có cần phải tu theo thời gian là bao nhiêu phút không ạ? Thì thật ra trong những cái pháp môn mà thầy đã vạch cho các con có cái thời khóa biểu rồi, các con biết cái thời khóa biểu đó là thầy được cái thời gian chung chung cho các con thôi, rồi tùy theo ở các con cái hoàn cảnh và cái khả năng của mình, rồi các con gia giảm cái thời gian đó theo cái mốc thời gian mà thầy đã ghi cái thời khóa. Do như vậy nó cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh, với cái đặc tướng của mình, để cho mình tu những cái pháp đó cho nó có chất lượng. Và mỗi pháp đều là thầy sẽ ghi ở trong cái thời gian phải tu pháp nào, pháp nào, và tả nghĩ như thế nào, thì theo cái thời pháp mà các con sẽ thực hiện gia giảm ở trên cái thời pháp đó, để cho thầy làm với mình tu tập. Con để nếu tu chánh niệm tỉnh giác không với thời gian chưa đạt từ 30 phút đến 1 giờ thì có nên tu quán tứ niệm xứ hay không? Thì thật sự ra con tu chánh niệm tỉnh giác trong cái thời gian 30 phút đến 1 giờ nó chưa có đạt được một cái thời gian đó, thì trong lúc đó con cũng có thể tu tứ niệm xứ cho nên, bởi vì tu tứ niệm xứ có nghĩa là mình ngồi nghỉ, mình ngồi nghỉ mà có thời gian, nghĩa là nó nhẹ nhàng hơn là cái tu niệm, con hiểu không? Cho nên pháp tứ niệm xứ là cái pháp nó người ta phải hoàn tất được người ta mới tu nó, nhưng mà ở đây là mình tập cái pháp tứ niệm xứ để làm quen với nó, để mình ngồi nghỉ xả. Thay vì tu cái kia rồi bây giờ mình ngồi đây mình quan sát tứ niệm xứ nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà người ta đã nếu mình đi vào cái pháp tứ niệm xứ mà thật sự mình thực hiện nó để quét sạch cái tâm của mình thì cái sức của mình chưa đủ đâu. Nhưng mà tu pháp tứ niệm xứ hiện giờ mà thầy dạy để thứ nhất là mình làm quen, thứ hai để ngồi nghỉ, ngồi nghỉ để mình tu cái pháp kia nó cho nó khỏe. Chứ còn nếu mà không có ngồi nghỉ theo kiểu tứ niệm xứ này thì chắc chắn mấy con sẽ mệt. Còn mình ngồi không, mình nghỉ không thì phí uổng, con hiểu chưa? Thay vì mình ngồi mình quan sát có mình đuổi chơi mà không có thì mình ngồi mình chơi cái gì? Rõ ràng thầy nói nghe nó dễ chứ không phải dễ, phải không? Nhưng mà đó là cái mục đích chúng ta hiện giờ chúng ta dùng nó để mà làm quen với cái niệm xứ, với xả nghĩ thôi. Nhưng mà xả nghĩ có pháp, nhưng bây giờ nó cứ nó thử vô thì mình phải quét nó ra, mà giờ nó ít thì quét nổi, mà nó nhiều quá thôi bây giờ mình phải sử dụng cái nó khác mình quét. Chứ bây giờ cứ ngồi lên như thế này thì nó cứ vô vậy thì phải lại gì nó cho nên ngồi nghỉ. Thì con hiểu như vậy thì con sẽ biết sử dụng được tứ niệm xứ trong cái giai đoạn này như thế nào phù hợp, chứ không phải mình đang mình tu tứ niệm xứ đâu các bạn, mà làm quen với tứ niệm xứ cái đã, rồi nhờ tứ niệm xứ cái pháp tứ niệm xứ này thì nghĩ xa hơn, nghĩ xa hơn để mà tu. Ví dụ bây giờ con tu chánh niệm tỉnh giác định đi, con tu đó con đi chinh hành, con quán, con ngồi kia con cũng mỏi mệt rồi, bắt đầu con tu được niệm hơi thở nó cũng mệt rồi, phải không? Bây giờ trở lại tu tứ niệm xứ này nó khỏe quá, cho nên vì vậy mà nó rất có khỏe. Tức là mục đích của thầy hố cho các con dùng tứ niệm xứ mà nghĩ, mà làm quen với nó. Sau này khi mà nói những cái thô, tất cả những cái niệm thô nó đã quét ra, những cái niệm mà không cần thì nhiên nó đã giảm đi, bắt đầu chúng ta ngồi lại chúng ta tu tứ niệm xứ mới thật sự là tu tứ niệm xứ. Đó, như vậy là các con đã hiểu cách thức này. Cho nên tuy rằng Phật pháp thì nó nhiều vậy, nhưng mà mình hiểu sai là mình sẽ tu sai đó. Cho nên chỉ cần mà hiểu sai chút là sai pháp thôi, rồi về đó rồi tập hiểu được tình rồi tập đạt được. Cái cũng như cái trình độ của mình mới có cái lớp 1 và mà trèo lên tới lớp 5, lớp 6 ngồi tu ngồi học rồi, thử hỏi là sao học nổi. Mà cứ bây giờ nghe cái lớp đó ngon cứ nhào lên lớp đó ngồi cho có tướng vậy thôi, chứ cũng là tương thay vì cái trình độ của mình mới có lớp 1, mới ABC thôi, chưa có đánh dần, chưa có gắp chữ, chưa có đọc được, chưa có làm toán cộng trừ nhân chia được, mới có vô lớp 1 học à, mới có học dần thôi. Thế mà trèo lên cái lớp 5 mà ngồi thì đuổi hỏi làm sao biết làm toán cộng trừ nhân chia trên đó được, phải không? Con thấy do như vậy á thì các con sẽ muốn cao nhưng mà coi chừng là nó sẽ không cao được đâu, cho nên mình phải tập từng tự. Nhưng mà mình có thể mình ngồi ở ngoài sân vậy mình nghe mấy cái đứa học trò nó học lớp 5 được chứ, nghe nó làm toán, nghe nó đọc bài được chứ đâu phải không được. Nhưng mà mình nghe chơi gì chứ thì thật ra mình chưa học được, con hiểu không? Tứ niệm xứ bây giờ mấy con tu cỡ đó sở như mà mình ngồi hoài ở ngoài sân trường, mình dồn vô nó thấy mấy cái đứa học trò nó học lớp 5 vậy đó thì có thể được, chứ còn mình chưa có vô tu được đâu, nhưng mà ngồi chơi được. Cho nên ở đây thầy dạy các con tất cả những pháp là các con đang tập luyện, nhưng mà cái pháp duy nhất chính mà các con đang tu là tu chánh tạng. Chỗ đó là cái chỗ mà các con thấy lợi ích rất lớn. Do như vậy mà các con biết cái pháp mình đang học đang tu là pháp nào, và những cái pháp nào để mình tập luyện để cho mình lần lượt mình quen dần, để rồi khi đó cái pháp này nó dừng rồi, nó viên mãn rồi thì bắt đầu mình bước lên cái pháp kế, mà mình đã biết được cái pháp đó rồi. Con có hỏi một câu nữa, nghĩa là tôi chưa cái định niệm hơi thở chưa có nhân mạch từ 30 phút đến 1 giờ, nghĩa là trong cái định niệm hơi thở đó nó còn có những cái niệm còn có bị hông, tạm tùy duyên nó chưa vô, nghĩa là từ 30 phút đến 1 giờ thì còn bị những cái niệm khác nó chưa vô. Thì mà như vậy bây giờ tôi cứ niệm trước có được không? Coi như là chưa có được, chỉ có tập rồi nghĩ trả thôi chứ tôi chưa có tu được. Nghe hiểu chưa? Khi nó nhân mạch được cái kia thì mới trèo lên cái túi niệm trước này, mới thật sự là kiến thức mới vô đó học. Đó, thì phần nhiều thì thầy thì giảng chung chung chứ thôi, ai có hỏi thì thầy mới nói ra rõ, rồi gặp thời thì thầy hướng dẫn, thầy bảo tập cái pháp đó thì cứ tập thôi, rồi chừng nào mà thầy bảo là bây giờ đó phải tập cái gì, phải lấy cái pháp gì mà đối phó thì lúc bây giờ đó mới là đi từng chút, nhưng mà cái giáo trình thì chưa thoại chứ thầy thoại ra thì tức là từ vừa lúc nào phải tu tập cái gì và đồng thời phải sử dụng những cái pháp cao hơn là mình tập luyện mình làm quen với nó thôi. Cũng như bây giờ con ví dụ như bây giờ trong những cái năm mà cuối cùng của cái lớp học này thì con làm quen với những cái pháp mà những cái bài học của cái lớp trên, cho nên con có học sơ sơ qua thôi để vào để sang năm con lên cái lớp trên con dễ học, con hiểu không? Thì do đó là cái sự mà chuẩn bị cho mấy con là vậy, chứ không phải là mấy con đang học cái lớp đó đâu, nhưng mà để cho mấy con biết được cái lớp mà sắp sửa con bước lên cái cuối năm này, con sẽ biết lên con sẽ học những cái bài học đó, thì coi như cái lớp mà sắp hết này thì con phải có học lại cái bài của cái lớp mới của con. Đó là cách thức mà hướng dẫn và tu tập như vậy, cũng như là cái môn học thì cũng có cái gì khác. Nghĩa là con tu cái thân hành niệm 5 hơi thở với kinh hành 20 bước, mà con tu từ 1 giờ cho đến 3 giờ mà nó đạt được cái chất lượng mà hoàn toàn trước cái thời gian đó như vậy, thì con hỏi thầy, con lúc này con có chia cái thời khóa ra để tu tứ niệm xứ hay là không? Thì thật sự ra trong cái thời gian này con vẫn còn 3 tiếng đồng hồ, con còn vẫn phải tu tứ niệm xứ chứ chưa phải là hết. Nghĩa là trong 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà trong 3 tiếng đồng hồ mà con thấy được hết giác chi hiện ra đầy đủ, hết giác chi hiện ra đầy đủ, thì cái giác chi đầu tiên nó hiện ra cho con, đó là tinh tấn giác chi. Cái tinh tấn giác chi, rồi cái sinh an giác chi, rồi cái hiểu giác chi, rồi cái niệm giác chi, rồi cái định giác chi, rồi cái tạch pháp giác chi, rồi cái xả giác chi. Xả giác chi tức là ly dục ly ác pháp hoàn toàn đó, tất cả những cái này nó đều hiện ra hết, nó hiện ra hết rồi. Thì lúc bây giờ đó, thì 3 giờ đó con không cần còn tu cái niệm xứ nữa, không cần tu pháp nào nữa khác hết. Nghĩa là thấy giác chi là bãi cái bồ đề, tức là bãi cái sự giải thoát ở trong cái con người của chúng ta vừa thân tâm. Nói chung là bãi giác chi xuất hiện là con đã đầy đủ một cái nội lực, tâm lực của con đã đầy đủ, nó mới xuất hiện hết. Cái thấy giác chi nó xuất hiện, chứ không phải đem pháp thấy giác chi mà tu, mà do tu tứ niệm xứ hoặc tu thân hành niệm mà thấy giác chi xuất hiện. Con hiểu chưa? Nó xuất hiện nó làm cho chúng ta siêng năng, tự động siêng năng, nó làm chúng ta thân thể siêng an, làm cho tâm chúng ta rất quan hỷ, nó không có chút gì mà kết quả của sự tu đó là tạo vô thấy giác chi. Trong 3 tiếng đồng hồ này mà thấy giác chi xuất hiện đầy đủ thì lúc bây giờ không cần tu pháp nào nữa hết, chỉ cần một đêm thực hiện một đêm là các con đã chứng đạo. Con hiểu chưa? Tức là nó phải thấy thấy giác chi mới biết rằng một đêm mình có thể chứng đạo. Mà nếu 3 tiếng đồng hồ này nó chưa xuất hiện, nó chưa xuất hiện đủ, nó có xuất hiện mà xuất hiện chưa đủ, ví dụ như xuất hiện 3 thấy giác chi hay là 4 giác chi mà những cái khác nó chưa xuất hiện thì nhất định là con còn tập chứ chưa phải là tăng lên. Chờ chừng nào nó xuất hiện đủ rồi thì trong 3 tiếng đồng hồ này hàng ngày con tập luyện con không được tăng lên nữa. Tăng lên nữa cái cơ thể con nó chưa bị chịu nổi gì pháp cái giới kia nó chưa xuất hiện thì nó sẽ xảy ra có nhiều cái chướng ngại, nhiều cái ác pháp. Cho nên con cứ ở trong 3 cái tiếng đồng hồ này con cứ dần điều đủ con cứ tập. Ví dụ như bây giờ con tập từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ là 3 tiếng đồng hồ là buổi sáng. Thì thường xuyên thì những cái buổi khác thì con chỉ tập nó một buổi thôi. Chứ còn con tập liên tục thì con cái cơ thể con chịu không nổi nữa. Do đó bây giờ đó con thấy 3 tiếng đồng hồ một buổi sáng này con đã thường quen rồi mà giấc chi nó chưa xuất hiện thì con không có được tăng lên 4 tiếng. Mà con buổi chiều bắt đầu 2 giờ con lại tập 3 tiếng, hoặc là con tập buổi sáng này con tập thì buổi chiều con nghỉ con không tập nó, mà buổi tối con lại tập 3 tiếng đó. Rồi sau cái thời gian mà 3 tiếng buổi sáng và 3 tiếng buổi tối con thấy nó thường rồi mà giấc chi chưa hiện đủ, con đâu có tăng lên 4 tiếng đâu, con chỉ ở 3 tiếng thôi mà nó chưa hiện đủ, nó chưa có hiện ra đủ, thì con sẽ tập buổi khuya con liên tục con nối tiếp là buổi khuya 3 tiếng nữa. Con cũng nghỉ cũng đi ngủ, cũng giờ ngủ cũng hẳn hoài đàng hoàng, tới đúng 2 giờ con thức dậy con tiếp tục. Cũng như bây giờ con sẽ tu buổi tối 7 giờ cho đến 10 giờ con đi ngủ, không tới khuya dậy 2 giờ con tu tới 5 giờ con nghỉ, rồi bắt đầu sáng 7 giờ con tu đến 10 giờ còn có buổi chiều. Rồi sau này nếu mà nó hiện ra rồi thì con không cần tập tăng lên nữa, mà con một đêm con quét nó ra mà thôi. Còn nếu bây giờ nó không thấy giới chi nó chưa hiện đủ thì con buổi chiều con làm luôn 3 tiếng đồng hồ nữa, nghĩa là một ngày một đêm 4 buổi 4 thời mà con tu nội hoàn toàn là thích nhất thân thành niệm, năm hơi thở đi kinh hành. Như vậy suốt 4 buổi này bắt buộc thích giới chi nó phải xuất hiện thôi. Mà nó xuất hiện rồi thì bắt đầu thì con mới nối liền hết một đêm một ngày thì tức là con chính đạo. Con hiểu chưa? Chứ không có được tăng lên 4 giờ liên tục tăng lên thêm 5 giờ thì con bị chán dán mặt ngoài liền. Bởi vì cái thấy cái kia nó chưa xuất hiện, tức là cái tâm lực nó chưa có, mà cho nên cái sức hữu hạn của cái cơ thể của mình thì không thể nào chịu nổi đâu. Con hiểu chưa? Cho nên nó 3 tiếng đồng hồ là kể như là nếu một cái người mà tập luyện mà nghiêm mật kỹ lưỡng hẳn hoài mà ít ra nó có 3 cái giấc chi nó xuất hiện là cái tinh tấn giấc chi xuất hiện con mới đi nổ 3 tiếng đồng hồ. Rồi cái khinh an cái hỷ giấc chi nó xuất hiện 3 cái ngày trước cho nên con mới tu tập 3 tiếng đồng hồ nổi. Còn nó không có thì kể như con bò lết á, nó phải xuất hiện đó. Đó cho nên vì vậy đó con nhớ cái lời mà thầy giảng á, bắt đầu mình tới buổi sáng này mình tu thì buổi chiều mình nghỉ, khi mình được 3 tiếng mình tập luyện tới được 3 tiếng trong một buổi rồi không, thì bắt đầu bây giờ buổi sáng mình tu, buổi chiều mình nghỉ, buổi tối mình tu, buổi kia mình nghỉ, mình tu khác. Và đồng thời mình tu thời gian mình thấy thường rồi thì bắt đầu bây giờ buổi sáng tu, buổi chiều tu, buổi tối tu, buổi kia nghỉ, cứ vậy đó. Thì như vậy là 3 buổi được rồi. Thì bắt đầu nếu mà nó có thấy cái gì nó hiện ra, bất kỳ nó hiện ra đủ thì mình không cần tu thêm nữa, mà chỉ cần quét thôi, chỉ cần sử dụng nó mà quét thì mình sẽ chứng đạt. Đó là cái phương pháp mà các con được đọc ở trong cái giáo án tu tập trên người cư sĩ mà thầy đã trích cái đoạn kinh của Phật dạy các con đó. Nó nhờ cái lực của thân hành niệm đó mà chúng ta sẽ đạt được những cái 10 cái hiệu quả rất lớn của trên con đường tu của chúng ta. Để đi đến chúng ta giải thoát hoàn toàn đó là cái pháp thân hành niệm. Đây là pháp môn của Phật chứ không phải là của thầy Lạc đâu. Nhưng mà các con biết rồi, để cho các con biết đó, đây là của Phật, cho nên các con cái niềm tin các con còn sâu hơn. Và con nỗ lực có những gì khó khăn là qua kinh nghiệm của thầy để hướng dẫn cho các con chỉnh đốn lại cho nó đúng, nó không bị sai mà thôi. Đó thì cái pháp như vậy, nó quý như vậy, nó có một giá trị rất cao, nó không thể nào là phương pháp thường. Cho nên chúng ta phải nỗ lực thật tình mà tu tập thật tình thì chắc chắn chúng ta sẽ có những kết quả đó. Cho nên khi mà con nhớ kỹ rồi thì tất cả những cái con trong những cái thời khóa mà nó còn xen như định vô lậu, định này định kia, thì trong 33 giờ đồng hồ này, từ 1 đến 3 giờ đồng hồ này thì con chỉ có tu có một buổi, còn bao nhiêu con còn phải tu những cái định kia chứ đâu phải là tu đâu, thấy không? Nhưng mà sau khi có thấy cái kia xuất hiện thì dù 3 tiếng đồng hồ này có xuất hiện thì mấy kia dẹp hết, chỉ còn có chỉ còn một thời được một cái pháp môn này mà đi già để quét nó mà thôi. Cho nên những cái câu mà pháp như lý tác ý như con nói trong này, như tâm như đất rồi, thì hoàn toàn cũng không có còn sử dụng nữa. Đối với cái pháp mà thân thành niệm này mà nó đạt được, mà thức giới chi nó xuất hiện được rồi, tất cả những cái pháp kia đều là bỏ qua hết. Các anh coi như là các pháp này nó chỉ là Đức Phật nó 37 phẩm trợ đạo, thì tất cả các pháp này nó chỉ trợ đạo cho cái thân hành niệm của chúng ta thực hiện được giải thoát mà thôi. Con hiểu chưa? Đó, cái phương pháp mà thân hành niệm nó là cái chính của đạo Phật để giúp chúng ta đi vào chỗ đó. Mà con thấy có 10 cái điều mà lợi ích mà Đức Phật đã kêu ra thì ở trong thân hành niệm nó thực hiện được điều đó. Chứ còn hoàn toàn những các pháp khác thì Đức Phật đâu có kêu ra những cái lợi ích đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta hiện giờ chúng ta tu từ định sáng suốt, định vô lậu ha, hoặc là định niệm hơi thở, hay là pháp hướng tâm như lý tác ý, tâm như cục đất, tất cả những cái pháp này hoàn toàn là nó hỗ trợ cho cái pháp thân hành niệm của chúng ta để mà chúng ta đạt được, để mà thánh giới tiên chúng mình. Con hiểu chưa? Đó, hiểu rõ rồi. Như vậy nó là cái pháp mà gọi là cốt lõi của đạo Phật đó, là thân hành niệm. Cho nên luôn luôn luôn chúng ta tu trên hành động để giữ ý thức của chúng ta để nhận được bốn thiền đó. Đó là cái thức đó. Đạo Phật không có dạy chúng ta ngồi im liền thân xác để mà vào định, mà phải tu trên hành động của thân để mà vào định. Con thấy rõ không? Nó khác xa hơn là từ xưa đến giờ mà người ta dạy mà tu thiền định, nó không giống nhau chút nào đâu. Nó là qua cái pháp môn mà thân hành niệm rồi thì các con cảm thấy được cái đường tổ của đạo Phật xuất khẩu làm cụ thể. Cho nên tại sao mà thầy mạnh dạng mà thầy nói thiền tông độ và đại thừa sai, hay hoặc là những nhà sư mà bên Nam Tông họ tu thiền đến sắc tệ sai, là tại vì họ ngồi họ tu như vậy tức là nó sai, nó không đúng với cái pháp môn của Phật. Mà đọc lại cái bài thân hành niệm rồi chúng ta mới thấy chúng ta tu thật không có đúng pháp của Phật rồi, nó sai. Nếu mà pháp môn thân hành niệm mà nó đưa đến một cái kết quả 10 cái điều kiện mà kết quả như vậy mà chỉ có thân hành niệm thì những cái pháp mà người ta dạy mình đấy hoàn toàn là sai hết rồi, thật hết rồi. Cho nên vì vậy mà thầy mạnh dạn thầy nói thẳng là vì thầy biết nó sẽ những cái pháp này nó sẽ để lại là nó hại cho con cháu chúng ta rất nhiều, cho nên thẳng thắn nói nó sai để cho con cháu mình giúp mình. Nó mới nói là pháp sai chắc có lẽ là không có đạt được gì, nó mới tự nó suy nghĩ, từ đó nó mới tìm ra được cái đường lối đúng đắn của nó để mà nó trở về với cái chân chính của đạo Phật để giúp cho nó được giải hoàn toàn.